Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1551, không phải người ma vật. Là cái kia Hoàng Long chân quân. Vương Dung ngửa đầu nhìn phía trên, con người co rụt lại, lập tức nhận ra được, tên kia đột nhiên xuất hiện Hoàng Long chân quân. Cùng mình ban đầu từ tên quần áo đen kia trong đầu thấy hình ảnh giống như đúc. Tuy rằng bởi vì cấm chế nguyên nhân không thấy rõ khuôn mặt, nhưng trên người hai người áo bào giống nhau như đúc. Hy vọng Đại La Tiên Quân không nên xảy ra chuyện. Vương Dung trong lòng có chút bất an nghĩ đến. Đối phương thế tới hung hăng, thực lực cực mạnh, cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Không biết Đại La Tiên Quân có thể hay không đối phó được hắn. Cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc. Vương Dung liền nghe được Đại La Tiên Quân thanh âm. Hoàng Long, tận thế dấu ấn ta không sẽ giao cho các ngươi. Các ngươi hết hy vọng đi. Đại La Tiên Quân thanh âm ầm ầm như lôi. Từ bên trên truyền đến. Âm thanh nghe lên vô cùng sự bình tĩnh. Ầm ầm, còn không có đám người phản ứng lại. Trong chớp mắt, cái kia hai cỗ đủ để đương thời hầu như sở hữu võ giả ngước nhìn cùng sợ hãi sức mạnh. Có như sật chổi va chạm giống như ở trong hư không lần thứ hai đụng vào nhau. Sức mạnh khổng lồ lay động cả vùng đất. Ao ao ao, trong chớp mắt, phía trên đại lượng nham thạch mảnh vỡ dồn dập gào thét. Hướng về phía dưới mọi người ném tới. Cẩn thận, thấy cảnh này. Từng cái kinh ngạc thốt lên, kinh hãi đến biến sắc, này chút nham thạch chỉ là từ chỗ cao hướng về đập xuống cũng cho qua. Nhưng bất kể là Hoàng Long chân quân vẫn là Đại La Tiên Quân. Thực lực đó đã cường đại đến để bất luận người nào vì đó sợ hãi mức độ. Này chút nham thạch từ bên trên nện xuống thời điểm, mang theo bọn họ kinh khí. Chuyện này quả thật là nguy hiểm nhất công kích. Đối với sở hữu võ giả tới nói, là uy hiếp cực lớn. Oanh, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, lượng lớn nham thạch có như thiên thạch giống như gào thét từ bên trên đập xuống, rầm rầm rầm, chỉ nghe một trận dày đặc tiếng va chạm, vô số nham thạch lập tức va chạm ở trong vách đá tầng tầng lớp lớp đồng thau cấu kiện trên. A, một tên hai tay leo trèo ở đồng thau cấu kiện ranh giới tông phái võ giả. Chịu đến nham thạch đánh mạnh, cả người còn chưa phản ứng kịp, liền ngay cả cùng phía trên đồng thau cấu kiện ở bên trong. Đồng thời bị đập rơi xuống đi. Một trận lại một trận tiếng va chạm từ bên trên truyền đến. Vô số võ giả hoảng sợ nhìn phía trên, dồn dập xê dịch né tránh. Hoàng Long chân quân cùng Đại La Tiên quân sức mạnh quá mức cường đại, khiến cho ở này chút rơi thạch đập xuống, liền trong vách đá đồng thau cấu kiện cũng không chịu nổi loại này xung kích. Bị đập được đủ căn mà đoạn, Sung Nhi, cẩn thận, trong chớp mắt, Tà Đế lão nhân một tiếng hét lớn từ bên trên truyền đến. Trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng, Vương Sung ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên một khối đầy đủ có hơn vạn cân nặng đại thạch đầu. Một đường lăn lộn, đang bằng tốc độ kinh người hướng về chính mình vọt tới. Đá tảng còn chưa rơi hạ, Vương Sung cũng cảm giác kinh phong tạt vào mặt. Buốt như đao cát, oanh, đá tảng đập xuống, đem Vương Sung nơi đồng thau cơ quan, kể cả phụ cận tất cả đồng thau cấu kiện, toàn bộ đập thành bánh quay trèo. Mấy vạn cân rơi thạch thậm chí trực tiếp rơi vào vách đá. Hai người kia quá mạnh mẽ. Vương Dung tuy rằng lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua rơi xuống đá tảng, thế nhưng nổ tung khí sóng sát qua cương khí hộ thể, cũng cho Vương Dung một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đại âm dương thuật, mắt thấy phía trên đại lượng nham thạch cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, Vương Dung không có chút nào do dự, cấp tốc thi triển ra cái môn này tuyệt học khoáng thế. Trong nháy mắt, khí sóng rít gào, chu vi trong gần 100 trượng, tất cả mọi thứ, kể cả phía trên rơi xuống nham thạch ở bên trong, toàn bộ ở Vương Xung đại âm dương thuật dẫn dắt hạ. Na Di bắt đầu biến hóa, này chút rơi xuống trong nham thạch, mỗi một khối đều nắm giữ sức mạnh kinh người, nếu như chính diện gắng đón đỡ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá đối với Vương Xung tới nói, hắn căn bản không cần gắng đón đỡ, chỉ cần dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công thay đổi chúng nó di động quỹ tích là được rồi. Sau một khắc, chỉ nghe một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số tất cả lớn nhỏ hòn đá dồn dập cùng Vương Xung cùng với mọi người chung quanh sượt qua người, rơi rụng ở xung quanh cái khác không có một bóng người địa phương. Giống, bất quá cũng vừa lúc đó, đột nhiên một trận giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú dữ tợn tiếng gầm gừ từ bên trên truyền đến. Còn không có chờ Vương Xung phản ứng lại, một đạo khổng lồ bóng đen có như núi nhỏ phong giống như bỗng nhiên từ bên trên nhảy rơi xuống. Người còn chưa đến, một con to lớn màu đen thiết quyền, khói đặc cuồn cuộn, đột nhiên hướng về Vương Xung cùng với phụ cận võ giả càn quét ra. Ở đây chỉ thiết quyền trước mặt, Vương Xung lại như một con run dế giống như, cả người thậm chí còn không có hắn một ngón tay cao. Thiếu tông chủ, cẩn thận, đại la nữ thủ lĩnh ở phía xa nhìn tình cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, bây giờ hoàng cân lực sĩ cùng trước hoàn toàn khác nhau. Ở trong cơ thể hắn tràn đầy vực sâu giống như năng lượng kinh khủng, coi như một đời phục sinh, về mặt sức mạnh cũng không cách nào chống lại. Oanh oanh, hoàng cân lực sĩ to lớn thiết quyền đập xuống, hai tên tới gần tông phái võ giả liền cổ họng đều không có nói một tiếng, bị nguồn sức mạnh kia bắn trúng, lập tức bạo thể mà chết. Vương Xung phản ứng hơi hơi nhanh hơn một đường, ở công kích phủ xuống chớp mắt, đi trước một bước, hướng về những phương hướng khác bay vọt mà ra, đồng thời ở giữa không trung toàn lực phản kích, giết thương sinh. Trong chớp mắt, kiếm khí ngâm nga, một đạo vô cùng kiếm khí mênh mông như bể sờ, thẳng tắp như trụ, từ Vương Xung trong cơ thể bắn mạnh mà ra, sắc bén vô cùng kiếm khí chỉ là một cái chớp mắt, liền xuyên qua tầng tầng không gian, đem hoàng cân lực sĩ một kiếm xuyên thủng. Mà một cách không ngờ sự tình xảy ra, Vương Xung một kiếm tựu liền dương lực đại tiên bọn người không dám gắng đón đỡ. Nhưng lúc này hoàng cân lực sĩ chịu Vương Xung một kiếm, nhưng thật giống như người không liên quan một dạng. Không những như vậy, hắn còn bay nhào mà xuống, hoàn toàn không để ý vực sâu dưới nền đất bộc phát ra mạnh mẽ sức hút. Lần thứ ba, lần thứ hai hướng về Vương Xung chém bay mà tới. Mà ở hắn đập xuống thời điểm, Vương Xung nhìn ra rõ ràng, bốn phía nham thạch giống như là có sinh mệnh, tự động bay tới, đi vào hoàng cân lực sĩ trong cơ thể, mà hắn lồng ngực bị Vương Xung đánh văng ra ngoài hang lớn, thì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tan gì. Vương Xung cái kia hủy diệt một kiếm, lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh, Vương Xung tự phản ứng lại, thân thể của hắn bị nham thạch bao vây, không bắn trúng bản thể của hắn, đối với hắn căn bản không có bao nhiêu thương tổn. Vương Xung trong lòng âm thầm nói, mọi người đặt chân mặt đất đã bị phá hủy, tất cả mọi người ở rũ xuống rơi. Hơn nữa dưới nền đất trong vực sâu sức hút cực kỳ to lớn. Ở hoàn cảnh này hạ, mỗi người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nơi ở trong nguy hiểm. Thế nhưng hoàng cân lực sĩ bất đồng, nơi này nham thạch hoàn cảnh đúng lúc là hắn hệ năng lực am hiểu. Ở loại địa phương này, hắn như cá được nước, thậm chí ngay cả vực sâu lòng đất sức hút đều không có ảnh hưởng quá lớn. Từng cái ý nghĩ từ Vương Xung trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, Vương Xung thân hình hơi động, có như chim bay một loại bắn ngược mà ra, nhẹ bay không thụ lực giống như tránh khỏi Hoàng Cân lực sĩ một đòn. Mà đang bay ra đồng thời, Vương Sung hơi suy nghĩ, một luồng khổng lồ tinh thần lực tùy theo phá thể mà ra. Quét về phía Hoàng Cân lực sĩ thân thể cao lớn, phải tìm Hoàng Cân lực sĩ chân thân, không có so với tinh thần lực càng nhanh hơn. Ở Vương Sung theo dự đoán, Hoàng Cân lực sĩ chân thân cùng còn lại bộ phận nham thạch hóa thân hẳn là hết sức dễ dàng phân chia ra, nhưng sự thực nhưng cùng Vương Sung tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trong chớp mắt này, Vương Sung rõ ràng phát hiện Hoàng Cân lực sĩ toàn thân trên dưới cho người cảm giác giống như đúc, không giống như là nham thạch hóa thân, mà toàn bộ như là thân thể máu thịt. Chỉ từ tinh thần lực chiều không gian, hoàn toàn không có cách nào phân chia Hoàng Cân lực sĩ chân thân nơi. Làm sao có khả năng? Trong thời gian ngắn, Vương Sung mí mắt giật lên, lập tức hơi đổi sắc mặt. Hắn cùng Hắc Y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh hóa thân Hoàng Cân lực sĩ chiến đấu qua. Căn bản không phải bộ dáng này, bất quá chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung lập tức phản ứng, cười lạnh một tiếng, hừ, chỉ dựa vào như vậy, còn khó không được ta. Sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, đã thực chất hóa tinh thần lực mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều, lấy một loại kinh người phương thức, không khác biệt mãnh liệt va đập tới. Cùng phía trên hồng hoang cự thú giống như khổng lồ, Hoàng Cân lực sĩ, tầng tầng đụng vào nhau. Âm âm, hai cỗ khổng lồ tinh thần lực không hề hoa xảo, từng cú đấm thấu thịt, phảng phất sắt thép giống như vậy, tầng tầng đụng vào nhau. Một sát na kia, Vương Sung tất nhiên là trong đầu rung bần bật, chịu đến trùng kích cực lớn, nhưng Hoàng Cân lực sĩ đồng dạng cũng bị thương không ít. Bất quá, tựu ở Vương Sung tinh thần lực oanh kích tới chớp mắt. Gào, đất trời rung chuyển, nhìn thoáng qua, Vương Sung nhìn ra rõ ràng. Hoàng Cân lực sĩ trong cơ thể khói đen cuồn cuộn, lại mơ hồ toát ra ba đạo thân hình. Từng cái khuôn mặt vặn vẹo, hí lên rít gào, mà càng làm cho người kinh hãi chính là... Cái kia ba đạo chịu đến Vương Sung tinh thần lực va chạm, lộ rõ ra thần sắc thống khổ bóng đen. Tuy rằng nhìn như mơ hồ, vặn vẹo, nhưng từ ba người bọn họ trên người, Vương Sung như cũ nhìn thấu một ít quen thuộc đường viền. Sung Nhi, cẩn thận, nó là cái kia người dùng dê, hươu, hổ ba tên đại tiên sinh phách, bỏ vào Hoàng Cân lực sĩ trong cơ thể. Miễn cưỡng cô đọng mà thành. Vào lúc này, Tà Đế lão nhân thanh âm lo lắng đột nhiên từ bên trên truyền đến. Cái gì? Vương Sung nghe vậy rất là giật mình. Hắn ở bên trong Đại La Tiên cung bên trong, đối với biến hóa của ngoại giới cũng không hiểu rõ, khiến cho ở Hoàng Long chân quân tạm giam ba người hồn phách, một lần nữa tạo một cái Hoàng Cân lực sĩ chuyện hắn căn bản không biết. Âm âm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cũng vừa lúc đó, bầu trời tối sầm lại, một con to lớn thiết quyền lấy kinh người thanh thế đột nhiên đánh tới. Thời gian vội vàng, Vương Sung chỉ được tụ tập cương khí, tương tự vung ra một quyền. Sau đó song phương công kích liền mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một sát na kia, Vương Sung cảm giác mình thật giống bị một ngọn núi bắn trúng. Cả người đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy cổ họng đầu ngon ngọt, kém một chút phun một ngụm máu tươi phun ra. Này đầu Hoàng Cân lực sĩ, cảnh giới của hắn tu vi xa không có đáng sợ như vậy. Thế nhưng sức mạnh của hắn, tự liền Vương Sung lấy thực lực bây giờ cũng khó khăn chống đối. Oanh, Vương Sung thân thể chỉ ở trong hư không dừng lại nửa khắc, lập tức đã bị Hoàng Cân lực sĩ như bài sơn đảo hải nổ vang, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Giống, một lần cuối cùng, Vương Sung nhìn thấy Hoàng Cân lực sĩ thân thể to lớn dẫm ở trên vách đá. nó hai cái chân sâu sắc đi vào trong vách đá, cùng vách đá hòa làm một thể. Ở đỉnh đầu của nó, một vòng từ bé nhỏ, cổ xưa phù văn thần bí tạo thành màu đen vòng tròn đột nhiên hiện rõ. Cái kia cỗ vòng tròn bên trong phát sinh một luồng khổng lồ sức hút. Đem dê, hươu, hổ ba người sinh hồn cấp tốc hút vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.